Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Schism rạn nứt. Chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng gầm vang kinh hoàng của những mối liên kết sắt khổng lồ bị xé toạc vang khắp toàn bộ hòn đảo. Hòn đảo lập tức giật lên vài mét và đột ngột dừng lại. Sunny hét lên, cảm thấy crushing, lực nghiền. Tấn công cậu với sức mạnh hủy diệt còn khủng khiếp hơn. Sợi xích đang đứt. Tại sao điều này lại xảy ra quá sớm như vậy? Trong vài giây, cậu chỉ cảm nhận được nỗi hoảng loạn thuần túy. Nguyên thủy, rồi cậu buộc bản thân lấy lại quyền kiểm soát tâm trí và ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía rìa. Twisted Rock, đá xóa dẫn, không xa, liệu cậu có thể thoát kịp thời không? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nghiến răng và ra lệnh cho một trong những cái bóng trượt khỏi cơ thể cậu xuống mặt đất. Ngay khi nó rời đi, một tiếng hét ngột ngạt thoát ra khỏi môi cậu, cảm giác như thể một chiếc búa khổng lồ giáng xuống cơ thể cậu, khiến mọi xương cốt trong người run rẩy và kêu rên. Sunny quay đầu sang một bên và nhổ một ngụm máu. Chết tiệt tất cả! Cái bóng lao về phía mép hòn đảo và trượt qua rìa của nó. Cố gắng tuyệt vọng để chạm tới sợi xích đang chết dần. Nhưng đã quá muộn, khi Sunny nhìn trong kinh hoàng, một trong những mắt xích của sợi xích thiên đường đứt ra. Chỉ một mắt xích, yếu nhất trong tất cả. Nhưng thế là đủ. Không, sợi xích kết nối Twisted Rock với phần còn lại của trên Aos. Quần đảo xích gãy làm đôi, và khi 10 km những mắt xích sắt khổng lồ từ từ rơi xuống Sky Below. Bầu trời dưới, hòn đảo đột ngột lao lên cao, vì nó vẫn đang trong giai đoạn đi lên và giờ không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Tốc độ của nó nhanh đến mức đáng sợ. Không, không, không, lực nghiền đánh vào Sunny với sự tàn bạo đến mức cậu không thể hét lên. Cậu cảm thấy mình đang bị từ từ nghiền nát và điên cuồng cố nghĩ ra một giải pháp. Bước qua bóng tối, nhảy xuống và cố lướt đến Shipwreck Island, đảo xác tàu. Không, điều đó sẽ không bao giờ có tác dụng. Có hơn 10 km ngăn cách các hòn đảo này với nhau. Điều này nằm ngoài khả năng của Darkwing. Cánh bóng tối, cậu có thể cố đuổi theo đoạn xích vẫn còn kết nối với Shipwreck Island. Nhưng khả năng bắt kịp nó gần như bằng không. Chiều dài của sợi xích thiên đường rơi chậm đến mức lừa dối. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh do kích thước khổng lồ của nó gây ra. Thực tế, đầu bị đứt của nó đang bay qua không trung với tốc độ khủng khiếp. Di chuyển vừa xuống vừa ra xa khỏi Twisted Rock, hình bóng ghê tởm của những chên uôm. Sâu xích, tham lam đang nhỏ dần theo từng giây. Sunny đã quá muộn để đuổi theo chúng, và mỗi giây trôi qua khiến khả năng thành công giảm đi. Tuyệt vời, tuyệt thật đấy, đồ ngốc, cậu cuối cùng cũng để lòng tham của mình giết chết mình. Sunny gầm lên, đầy giận dữ với bản thân, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại. Không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu không có mặt trên hòn đảo này vì lòng tham. Mặc dù Sunny đã đưa ra một số quyết định mạo hiểm để có được những đồng xu kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, khi đứng trên mép Shipwreck Island, cậu đã đặt lòng tham sang một bên và đưa ra một quyết định tỉnh táo. Cậu đến đây vì trực giác của mình đã nói rằng có thứ gì đó trên Twisted Rock rất quan trọng đối với tương lai của cậu, nhưng nó là gì? Ngoài đá và xương, ở nơi chết tiệt này chẳng có gì cả. Cậu phải làm gì? Làm sao cậu có thể sống sót? Sunny cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ. Cậu triệu hồi lại cái bóng của mình và tạm thời lấy lại khả năng thở. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu. Crashing đã áp đảo khả năng chịu đựng của cậu đối với áp lực chết người. Sunny chỉ còn vài chục giây, nhiều nhất là như vậy, trước khi cậu buộc phải rút lui vào trong bóng tối hoặc chết. Nghĩ đi, phải có lối thoát, trốn trong xác chết của Mimic hay Cavertus Coffer. Dương tham lam, không, các vật phẩm bên trong memory vẫn giữ nguyên trọng lượng của chúng. Nghĩa là chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi crashing. Và ngay cả khi không, có ích gì chứ? Ngay cả khi cái dương sống sót đến khi Twisted Rope tự hủy và rơi xuống Sky Below, mình sẽ chỉ mãi mãi rơi trong một chiếc hộp thay vì tự do. Điều đó chẳng khác gì chết trong quan tài cả. Và Twisted Rope sẽ bị phá hủy bởi crashing. Không thể tránh khỏi và chắc chắn, khi nó bay lên cao hơn, nó sẽ bắt đầu tan vỡ. Khi đủ nhiều phần của nó bị phá hủy để tiêu diệt lực lượng bí ẩn giữ các đảo nổi, những mảnh vỡ còn lại sẽ rơi xuống và cuối cùng biến mất vào Sky Below. Và Sunny cũng sẽ biến mất theo. Cậu nằm bất động trong vài giây, rồi trong vài giây nữa, một vết nứt khác xuất hiện trên xác của Modern Mimic. Sau đó, đá bên dưới nó cũng nứt ra. Sunny không di chuyển chút nào. Những vết nứt trên đá mở rộng và lan ra khắp mọi hướng. Một lát sau, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi cậu. Sunny còn một nước cờ cuối cùng. Tập hợp tất cả sức mạnh của mình, cậu rên rỉ và tự đẩy mình khỏi mặt đất. Mặc dù cảm giác như thể cậu đang nâng một ngọn núi, và mọi cơ bắp trong người run lên đến mức gần như phát nổ, cậu bằng cách nào đó vẫn có thể ngồi dậy. Sau đó, Sunny triệu hồi Weaver Mask, mặt nạ của Weaver. Sau khi trở về từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và quyết định tạo ra một nhân cách riêng để điều tra Sovereign, bá chủ, cũng như làm tất cả những điều mà Sunny không muốn liên quan đến tên tuổi của mình. Và sau đó ngẫu nhiên trở thành người được biết đến với cái tên Lord Mungro nổi tiếng. Cậu đã quyết định không bao giờ sử dụng bất kỳ trang bị nào mà nhân vật này từng sử dụng nếu có bất kỳ khả năng nào có thể kết nối cậu với người đeo mặt nạ bí ẩn đó. Nhưng bây giờ, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Hy vọng cuối cùng của cậu là số phận. Cậu biết rằng có điều gì đó đã kéo cậu đến Twisted Rope. Mặc dù cuối cùng cậu không tìm thấy gì, trong quá khứ, trực giác của cậu chỉ phản ứng mạnh mẽ như vậy với những thứ liên quan đến các vị thần, những thứ không xác định, và Weaver. Vì vậy, có khả năng cao là Weaver Mask sẽ chỉ cho cậu con đường cứu rỗi. Khi cảm giác mát lạnh của gỗ đen chạm vào da cậu, Sunny cố gắng hít thở và gửi Shadow Essence, tinh chất bóng tối, vào mặt nạ. Cậu sắp làm điều mà cậu đã sợ phải làm trong nhiều tháng nay. Kích hoạt phép thuật bí ẩn của Divine Memory, ký ức thần thánh. Khi sức mạnh của linh hồn cậu đổ vào Weaver Mask, Sunny đứng yên trong giây lát và rồi phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Phi nhân tính. Hết chương.